Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 125, chênh lệch. 1/10, thu đặt mua, cam, có thổ hào làm bạn cùng phòng thật sự là quá sung sướng. Ngàn vạn phú ông tiểu mục tiêu. Cái này hoàn thành, Phương Nguyệt tâm tình có chút kích động. Nếu không phải trong hiện thực phát sinh qua xuất hiện quỷ dị loại này phá sự, thời khắc này Phương Nguyệt không biết vui vẻ hơn thành cái dạng gì. Rốt cuộc, đây chính là hắn ban sơ mục tiêu đâu. Chỉ là hiện tại, tình huống có chút phức tạp cùng đặc thù. Hiện thực xuất hiện quỷ dị. Phương Nguyệt mượn nhờ tấm da dê có siêu phàm năng lực. Tương lai lại biến thành cái dạng gì ai cũng không nói chắc được. Mà tiền tại loại biến hóa này trước, là Phương Nguyệt nhân sinh duy nhất truy cầu. Chơi game cũng là vì kiếm tiền mà thôi. Nhưng là hiện tại, tiền không còn là mục tiêu chủ yếu. Trong trò chơi thực lực tăng lên, mới là giờ phút này chuyện quan trọng nhất. Bất quá 1.000 vạn giá cao, vẫn là đả động Phương Nguyệt. Không có cách, tiểu thị dân, chưa thấy qua tiền. Nghĩ đến 1.000 vạn thù lao, Phương Nguyệt đi đường đều mang gió trở về phòng. Phương Nguyệt vốn định trực tiếp tiến trò chơi, nhưng do dự một chút, vẫn là mở ra diễn đàn mắt nhìn không thể dậm chân tại chỗ. Muốn bao nhiêu quan tâm người chơi khác tiến độ, nhìn xem có tin mới gì. Không có cách, trong trò chơi thông tin phương thức quá không phương diện, ngay cả kênh thế giới công năng đều không có. Các người chơi muốn giao lưu thật đúng là chỉ có thông qua diễn đàn. Nếu không, tất cả mọi người chỉ có thể cùng thôn giao lưu trao đổi. Đừng nghĩ biết những người khác tình huống. Các loại diễn đàn mở ra, Phương Nguyệt nhìn kỹ, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trong diễn đàn danh hào của hắn gần như sắp cả màn hình. Hơn phân nửa chủ đề thiếp, đều là quay chung quanh, dạ sắc lê minh, đảo quanh. Các loại phân tích thiếp đều có. Nhìn Phương Nguyệt trong lòng mừng thầm. Cái gì, dạ sắc lê minh thuộc tính đến cùng cao bao nhiêu? Ai biết cổ Nguyệt thôn ở đâu? Ta muốn đi bái kiến thần tượng dạ sắc lê minh, người chơi thế mà có thể làm làng phó đội trưởng. Thực lực thiếp, phân tích dạ sắc lê minh là như thế nào làm được điểm này? Các loại thiếp mời, từ đầu tới đuôi đều tại cuồng suy Phương Nguyệt thực lực. Địa vị. Năng lực, cái này thanh thế ẩn ẩn thật muốn trở thành trò chơi người thứ nhất đều. Đương nhiên, cũng có hắc tử thiếp, bị Phương Nguyệt không nhìn thẳng tới. Rất nhiều thiếp mời bên trong. Trong đó một cái thiệp nội dung, đưa tới Phương Nguyệt hứng thú. Mặc thôn đội cảm tử thỉnh cầu xuất kích. Thành đoàn đi sát vách cổ Nguyệt thôn gặp thần tượng dạ sắc Lê Minh. Thời gian thực trực tiếp tình hình chiến đấu. Mặc thôn người chơi. Phương Nguyệt ấn mở thiếp mời, chỉ thấy thiếp mời bên trong viết đầy màn hình đối với mình lòng kính trọng. Làm sao xuất thân điểm, may mắn lại không may mắn tại Mặc thôn. Cái này cùng cổ Nguyệt thôn cách thật xa thôn bên cạnh. Bởi vậy nàng liền triệu tập đồng dạng đối Phương Nguyệt có sùng bái chi tình. Muốn đi trong trò chơi truy tinh gặp thần tượng người chơi. Thành đoàn đi cổ Nguyệt thôn. Trước lầu mấy đều là một chút chuẩn bị screenshot hình tượng. Xen kẽ một chút diễn đàn những người khác nhắn lại. Thật hâm mộ tỷ tỷ a. Có năng lực có động lực. Trọng yếu nhất chính là xuất sinh điểm cách thần tượng làng gần như vậy. Hâm mộ hâm mộ hâm mộ. Tỷ tỷ hành động thật mạnh nha. Ta cũng nghĩ đi gặp thần tượng. Nhưng là người trong thôn căn bản không biết cổ Nguyệt thôn ở đâu. Muốn đi cũng không được đi. Trò chơi mục tiêu cuối cùng, đi một chuyến cổ Nguyệt thôn, gặp một lần thần tượng, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ thành công. Vui vẻ tiếp tục hướng xuống lật, lâu chủ đoạn ra nàng truy tinh đội cảm tử thành viên. Ước chừng có mười mấy người, tận lực bồi tiếp ra thôn screenshot, Phương Nguyệt tiếp tục về sau lật giấy. Rất nhanh liền thấy đội cảm tử thành viên các loại kiểu chết. Ước chừng tấm thứ 7 screenshot thời điểm. Lâu chủ liền ra phát biểu, nói nàng chết rồi, đại khái rời thôn khoảng 3.000 mét khoảng cách, lương khô cùng nhân hồn bó đuốc, đều chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng. Làm sao ngoài ý muốn liên tiếp, cuối cùng còn gặp quỷ dị, trong chạy trốn chết hơn phân nửa, những người khác tình huống sinh tử không biết, Cái này hồi thiếp thời gian đại khái là 3 giờ trước. Tiếp tục về sau nhìn. Phát hiện lâu chủ lại một lần nhảy ra lên tiếng. Kết cục không ra chỗ nhưng là toàn quân bị diệt. Tin tức này là tử vong những người khác thông qua trong hiện thực thông tin nói cho lâu chủ tiểu tỷ. Tỷ, nàng rõ ràng có chút thất lạc lại trở về mấy cái thiếp mời một chút chi tiết nội dung. Ở phía sau thiếp mời, nội dung liền cơ bản đều là an ủi. Phương Nguyệt do dự một chút, cũng cho nàng lưu lại cái cố lên nhắn lại. Liền thối lui ra khỏi. Thông qua cái này thiếp mời, Phương Nguyệt phát hiện dã ngoại là thật hung hiểm. Lạ lẫm thảm thực vật đóa hoa, chính là đến động vật, đều có cực mạnh tính nguy hiểm. Liền thiếp mời nội dung, có hai loại động vật, liền xem như Phương Nguyệt gặp được đều không có cách nào an toàn thoát thân. Ngược lại là cuối cùng quỷ dị, để Phương Nguyệt có chút cảm giác an toàn. Bất quá kinh khủng là, cái kia quỷ dị hai mắt thanh tịnh, làm sao cảm giác Mặc Thôn trình độ hung hiểm, cao hơn Cổ Nguyệt Thôn hơn mấy cái cấp bậc a. Phương Nguyệt tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác thật đúng là có chuyện như vậy. Rốt cuộc Cổ Nguyệt Thôn thế nhưng là có Hàn đại nhân áp trận. Cái gì huyết cấp tai cấp quỷ dị, hết thảy đều phải cho Hàn đại nhân một bộ mặt. Nhưng những thôn khác, đoán chừng liền không đãi ngộ này. Mặt khác, Phương Nguyệt trên thực tế, một mực tại Cổ Nguyệt Thôn chung quanh lắc lư. Chân chính dã ngoại có thể nói một lần đều không đi qua. Về phần hôm qua ban ngày tại ngoài thôn tuần tra, trên bản chất thực tế vây quanh làng truyền, căn bản không rời thôn nhiều ít khoảng cách, mức độ nguy hiểm cùng chân chính dã ngoại không cách nào so sánh được. Liền cái này, cũng còn gặp quỷ dị đâu. Dã ngoại hung hiểm, có thể thấy được chút ít. Tiếp tục cà thiếp, Phương Nguyệt rất nhanh lại cà đến một cái có giá trị thiếp mời. Ai nói chỉ có dạ sắc Lê Minh có thể đơn cà quỷ dị. Cường giả, không ngừng vươn lên, tinh tinh chi hỏa, cũng có thể liệu nguyên. Mặc dù tiêu đề cực kỳ phách lối bá đạo, có khiêu khích cảm giác, nhưng trên thực tế, thiếp mời bên trong mở đầu ngay tại cuồng suy Phương Nguyệt. Sợ bị Phương Nguyệt fan hâm mộ một ngụm một nước bọt chết đuối. Xuống chút nữa nhìn, Phương Nguyệt mới hiểu được người này phát bài viết nội dung là cái gì. Kia là một cái video. Trong video, hơn 100 tên người chơi đang phối hợp một con tuần tra tiểu đội vây công một con quỷ dị. Quỷ dị cực kỳ cường đại, tùy tiện xông vào đám người, người chơi bên này liền là tử thương một mảnh. Bọn hắn đánh ra tổn thương cũng cảm nhận lợi hại, đều là vị trí, bất quá nhân số nhiều, tăng thêm có tuần tra tiểu đội kiềm chế, bọn hắn còn có thể tiếp tục vụng trộm chuyển vận. Cuối cùng, tại tiểu đội là chủ lực tình huống dưới, bọn hắn tử thương đại khái hơn 60 người. Cầm xuống cái này quỷ dị, nhìn thấy chưa? Chúng ta người chơi bình thường cũng có thể giết chết quỷ dị. Đây chính là chúng ta sinh tồn chi đạo. Một cái trong video được gọi là Lý Lão Đại gia hỏa, kích động ra sức hô to, giơ cao bó đuốc, trong video còn sót lại người sống cũng đi theo kêu to. Thẳng đến bị tiểu đội NPC trừng mắt nhìn, mới vội vàng yên lặng. Lưu dân liền là lưu dân, xử lý một con bị đội trưởng đánh cho tàn phế tật, mới sinh quỷ, đều kích động thành dạng này. Gian phó đội trưởng, đừng nói nữa, lưu dân có thể có cái gì kiến thức, ai, phiền chết, cũng không biết đội trưởng thu chỗ tốt gì, nhất định phải đem đám phế vật này xếp vào đến đội chúng ta bên trong tới. Đúng đấy, nhào nhào cũng coi như, vừa rồi hống là chuyện gì xảy ra, không biết còn tưởng rằng quỷ dị là bọn hắn giết đâu. Liền chỉ biết ở bên cạnh cạo gió, cũng không cảm thấy ngại giống lớn tiếng như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, đội trưởng nói liền lần này, lần sau không mang theo bọn hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.